Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Các ngươi cũng nhìn ta làm gì? Hôm sau trời vừa sáng, Mục Thiên luyện đao kiếm. Có thể Hạ An lại là thật sớm mang theo hai người ra trừ ma phong. Ba người chúng ta cùng một chỗ, nhất định là không có kết quả tốt. Hạ An trong lòng than nhẹ, thế nhưng lại không có biện pháp. Bọn hắn ba người cùng một chỗ, nhất định là không có kết quả tốt. Cùng Lý Tư, cùng Hoàng Trấn đi đến ẩn thần phong trên tàng kinh các. Đường Trần làm thủ hộ tàng kinh các người. Cảm ứng được Hạ An cùng hai người khác đến, cũng không có nói cái gì, tiếp tục chỉ điểm lấy Khúc Giang. Hạ An tam nhân tổ thì là một đầu đâm vào điển tịch Hải Dương, tìm không phải công pháp gì, mà là liên quan tới thiên khiển một chút tư liệu. Liên tiếp mấy ngày, Hạ An ba người mỗi ngày tìm kiếm lấy liên quan tới thiên khiển tư liệu, càng là thu thập, dù là chính là Hạ An cũng là không khỏi sinh ra bi quan cảm xúc, lại một lần nữa dâng lên ném ra Lý Tư xúc động, mà chỉ điểm Khúc Giang tu luyện Đường Trần. Ngay từ đầu đối với ba người hành vi lơ đễnh, có thể theo ba người mỗi ngày đều đến, như thế nhường hắn đối với ba người có chút hiếu kỳ. Mà lại, cũng làm cho Đường Trần nghĩ đến Nam Mạt lời nhắn nhủ một câu. Chú ý Hạ An, ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn tự nhiên cũng là bắt đầu chú ý ba người bắt đầu. Có thể theo chú ý Hạ An ba người xem điển tịch. Đường Trần trong lòng đột nhiên lên một cái dự cảm không tốt. Hắn cũng là vội vàng bắt đầu lật xem một chút điển tịch. Đột nhiên tại một cái trên điển tịch, tìm tới chính mình muốn một cái đồ vật. Thiên khiển sắp tới lúc, tất mang theo mây đen. Cái này một điển tịch xuất hiện. Đường Trần thường xuyên đứng tại tàng kinh các bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thế nhưng là càng xem, sắc mặt của hắn càng là không tốt. Sư tôn, cái này mấy ngày ngươi mỗi ngày ra ngẩng đầu nhìn, có gì đáng xem? Sẽ trời mưa à? Khúc Giang đối với Đường Trần cử động có chút không hiểu. Mấy ngày nay hắn là thật hưng phấn à? Tàng kinh các lão thu tự mình làm đồ đệ. Tàng kinh các tại bất kỳ một cái nào tông môn, cái nào không phải mấu chốt địa phương. Cái này địa phương các lão thực lực là tuyệt đối mạnh. Ngươi tiếp tục tu luyện. Đường Trần không có trả lời, ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời mây đen, xác lập một tin tức về sau, hắn sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía Nam Mạt chỗ mà đi, tốc độ như điện, gần như trong nháy mắt biến mất. Phong chủ, không xong, xảy ra đại sự. Đường Trần ánh mắt nghiêm nghị, vội vàng tìm Nam Mạt, có phải hay không Hạ An muốn làm gì đại sự? Nam Mạt khẽ chau mày. Bởi vì Lý Tư trở về, nàng kỳ thật liền minh bạch, Hạ An tuyệt đối phải làm đại sự, là đại sự, thiên đại sự tình, bọn hắn có người muốn độ thiên khiển, ngươi xem một chút cái này. Đường Trần lập tức lấy ra điển tịch, lật đến một tờ, giao cho Nam Mạt, thiên khiển sắp tới lúc, tất mang theo mây đen, chấm ngoặc kép, Nam Mạt theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này một đạo mây đen còn vì cái gì dễ thấy? Thâm thúy dị thường, phảng phất muốn bị hút vào. Chỉ là cái này một mảnh mây đen còn nhỏ. Cái này mây đen có ẩn thần tông lớn như vậy lúc, khả năng chính là thiên khiển đến. Đường Trần quả thực bị hù dọa. Thiên khiển nếu là giáng lâm tại ẩn thần phong trên đầu, kia chắc chắn hủy tông diệt phong uy lực. Dù sao thiên khiển thế nhưng là bỏ mặc người bao nhiêu. Chỉ cần tại thiên khiển phạm vi, chính là thụ thiên khiển. Thiên khiển uy lực cũng chính là theo khu vực trong chỉnh thể thực lực mà tồn. Một khi thiên khiển khởi động, muốn đi cũng đi không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam Mạt nhìn xem cái này mây đen, lại cúi đầu chính nhìn xem trên tay điển tịch. Mấy ngày nay bọn hắn tất cả tìm thiên khiển tương quan một chút điển tịch, nếu không phải ta trong lúc vô tình lật đến bản này, còn bị che tại trong cốc. Đường Trần sắc mặt cũng là sợ ngây người. Có thể bị thiên khiển người, kia tất nhiên là thiên lý bất dung người. Hoặc là làm đủ trò xấu, hoặc là nghịch thiên mà làm. Hạ An ba người không giống như là ác nhân. Cái kia chỉ có một cái, chính là nghịch thiên mà làm. Hiện tại Hạ An ở đâu? Nam Mạt khẽ chau mày, quay đầu nhìn về phía Đường Trần. Tàng Kinh Các, đi. Nam Mạt thân hình khẽ động, lập tức phi thân lên. Chỉ chốc lát, đã đến Tàng Kinh Các. Bọn hắn trở về Trừ Ma Phong. Chỉ là đến Tàng Kinh Các về sau, Khúc Giang nói ba người trở về Trừ Ma Phong. Nam Mạt cùng Đường Trần lại một lần nữa quay đầu, hướng phía Trừ Ma Phong bay đi. Rơi vào Trừ Ma Phong trước, trận pháp này lại tăng cường không ít. Đường Trần càng phát chắc chắn lấy trong lòng mình suy đoán. Hạ An kia ba người tuyệt đối có người một là bị thiên khiển người, mà lại tăng cường trận pháp. Đây là chuẩn bị trên Trừ Ma Phong độ kiếp. Nam Mạt gật đầu, bậc thềm mà ra, có thể Trừ Ma Phong trên sương mù đại thịnh. Mấy đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía đến gần Nam Mạt. Nam Mạt khẽ chau mày. Lợi kiếm hoành không? Kiếm khí nhất trảm. Cái này một động tác, tựa như là kích thích toàn bộ Trừ Ma Phong. Trong nháy mắt toàn bộ Trừ Ma Phong bên trong, linh khí bắt đầu cuồn cuộn. Kiếm khí càng là một đạo mạnh hơn một đạo, mà lại đạo đạo kiếm khí mang theo chân ý, mà lại những này chân ý không hết tương đồng. Đại lừa gạt cứu mạng, cái kia nữ phong chủ tới chém ta. Trừ Ma Phong bên trong, đang cùng Hoàng Trấn, cùng Lý Tư Thương thảo Hạ An, nghe được một thanh âm về sau, ánh mắt ngẩn người, có thể trong nháy mắt phản ứng lại. Trừ Ma Phong theo Hoàng Trấn bước vào, trận pháp càng ngày càng mạnh. Nguyên bản là vì thiên khiển mà chuẩn bị trận pháp, lực sát thương tự nhiên bất phàm, là những này điển tịch bị Ngộ Đạo thấy được về sau. Toàn bộ lên tường vân một lần, cũng là nhường Trừ Ma Phong càng phát thùng sắt một khối. Ẩn thần phong chủ tới, Hạ An trong lòng nổi lên nói thầm, thế nhưng là suy nghĩ một cái, Ngộ Đạo hẳn là khuyên không thông, không có khả năng phóng ẩn thần phong chủ tiến đến. Hắn cũng chỉ có thể đứng dậy, hướng phía Trừ Ma Phong đi ra ngoài. Mơ tưởng chặt ta, Ngộ Đạo nói thầm, kiếm khí càng là cường thịnh, bất chấp hậu quả ngăn cản. Mà Hạ An bước ra Trừ Ma Phong, nhìn xem Nam Mạt cùng Đường Lão đứng tại Trừ Ma Phong bên ngoài. Lúc này kiếm khí giữa trời, ẩn thần phong chủ đang cùng Trừ Ma Phong đối chiến. Nghiêm túc tới nói, phải nói là cùng bị chặt sợ Ngộ Đạo đối chiến. Bất quá, chỉ chốc lát, Ngộ Đạo liền xảy ra hạ phong. Hạ An tức thời mở miệng. Phong chủ dừng tay, chấm ngoặc kép, Hạ An mở miệng. Nam Mạt trong nháy mắt dừng lại. Hạ An dù là chính là đứng tại Trừ Ma Phong bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được Ngộ Đạo uốn lượn. Ta liền biết rõ cái kia nữ phong chủ, tuyệt đối phải tới chém ta. Ta Ngộ Đạo muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngộ Đạo nói thầm. Uốn lượn dị thường, bất quá, Nam Mạt không nhúc nhích, Ngộ Đạo cũng không dám động, bởi vì nó đánh không lại. Phong chủ này đến, tìm ta chuyện gì? Hạ An im lặng lát nữa nhìn thoáng qua Trừ Ma Phong. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Đường Lão nói, các ngươi đang tra thiên khiển tư liệu. Chuyện gì xảy ra? Nam Mạt nhìn xem Hạ An, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Đường Trần cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Hạ An. Lý Tư phát động thiên khiển, ta cũng đã sớm nói, chiêu hắn phải cẩn thận. Đây là Đường Lão mướn vào. Chấm ngoặc kép, Hạ An nghe Nam Mạt lời này, một cái minh bạch cái gì. Nghĩ đến việc này, hắn liền nhìn về phía Đường Trần, rất không khách khí mở miệng. Trước đó hắn đã nói không muốn chiêu Lý Tư tiến đến. Có thể tiền trảm hậu tấu Đường Lão đem Lý Tư kéo lên ẩn thần thuyền. Hắn ngay trước mặt Lý Tư, đương nhiên không tốt lại nói cái gì. Hiện tại nghe ý tứ này, hối hận, rõ ràng chậm, ta, đây không phải là không biết rõ thiên khiển a. Cái kia có thể hay không để cho Lý Tư đừng ở ẩn thần phong phạm vi. Đường Trần ngữ khí có chút yếu, tu vi là một chuyện, thế nhưng là việc này. Hắn không chiếm lý, lại thêm, Hạ An trước đó đúng là nhắc nhở qua hắn, có thể lúc trước hắn sao có thể nghĩ đến, Lý Tư thế mà dẫn động thiên khiển a, không chỉ là ta chịu lấy thiên khiển, hắn cũng muốn, còn có, Hoàng Trấn cũng muốn. Lý Tư nhìn xem Hạ An ly khai Trừ Ma Phong, cũng có chút dự cảm không tốt, cái này khiến hắn đặc biệt nhìn thoáng qua tự mình khí vận. nguyên bản đi theo Hạ An bên người, chậm rãi vững chắc lên khí vận, lại một lần nữa xuất hiện bất ổn tình huống. Phát hiện này, hắn không chút do dự đi theo Hạ An, vừa mới bước ra trừ ma phong, đúng lúc nghe được Đường Trần một câu nói kia, Lý Tư Cường đại cầu sinh sống, lập tức đem Hạ An cùng Hoàng Trấn lôi xuống nước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Mạt cùng Đường Trần liếc nhau một cái, nhìn xem Hạ An, Hoàng Trấn, Lý Tư ba người, nhất thời không nói gì. Đặc biệt là nhìn xem Hạ An cùng Hoàng Trấn biểu lộ. Nam Mạt trong nháy mắt minh bạch cái gì. Xoay người rời đi. Lưu lại Hạ An hai mặt nhìn nhau ba người. Người thật đúng là tiểu thiên tài. Hồn Châu trả lại ngươi. Người đi được hay không? Chấm ngoặc kép. Hạ An có chút im lặng nhìn xem Lý Tư. Lại nhìn một chút rời đi Nam Mạt còn có Đường Trần. Ba người đi chính là ba người đi. Một cái cũng không thể ít. Lý Tư nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ An, khẽ hừ một tiếng, Hạ An lắc đầu, nếu như lời này đổi một cái thời điểm tới nói, thật rất cảm động, thế nhưng là theo Lý Tư trong miệng băng ra, cũng không phải là chuyện như vậy, hắn cũng là bất đắc dĩ đạp hồi trở lại ẩn thần phong. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, ẩn thần phong chủ mạch thỉnh thoảng sẽ an bài người tới, đưa một chút đan dược các loại. Còn có dược tài các loại, nhường Hạ An có chút không nghĩ ra. Bất quá, đối với cái này Hạ An ai đến cũng không có cự tuyệt. Ẩn thân chủ điện, cũng là liên quan tới trừ ma phong ba người. Tiến hành thảo luận, Nam Mạt ngồi ở vị trí đầu chi vị, ngồi phía dưới 6 tên lão giả. Đường Trần cũng là trong đó một vị. Toàn bộ ẩn thân chủ điện, lâm vào hồi lâu trầm mặc. Phong chủ. Ngươi cho rằng bọn hắn có thể độ thiên khiển a? Trong đó một tên lão giả trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Mạt. Ta không biết rõ. Nam Mạt lắc đầu, ngồi tại chủ điện thượng thủ vị trí. Thiên khiển, thiên lý nan dung, là 6 tên tàng kinh các lần trước nghe về sau. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Một người chịu lấy thiên khiển, bọn hắn liền đã sợ ngây người. Nhưng khi nghe ba người chịu lấy thiên khiển thời điểm, bọn hắn là hoàn toàn mộng. Nếu không phải Nam Mạt nói, bọn hắn tuyệt đối không tin. Không độ được thân tử đạo tiêu. Nếu như có thể vượt qua ba tên thiên khiển người, nhóm chúng ta ẩn thần phong hẳn là truyền thế đại tông. Coi như sợ bọn hắn không độ được a. Đến nay chỉ có một người tại thiên khiển phía dưới mạng sống. Chấm ngoặc kép. Một vị lão giả nhẹ nhàng thở dài. Nếu là độ thiên khiển, ẩn thần phong hẳn là truyền thế đại tông. Phong hiểm cùng ích lợi đều là cực lớn. Kia nhóm chúng ta muốn hay không ủng hộ? Một tên lão giả trầm ngâm hồi lâu mở miệng. Ủng hộ. Đường Trần ngược lại là chém đinh chặt sắt mở miệng. Cùng Hạ An một phen ở chung. Hắn đối với Hạ An vẫn rất có lòng tin. Dù là chỉ có một thành. Hai thành lòng tin. Cũng muốn ủng hộ. Ủng hộ đi. Ba người nếu là độ thiên khiển. Nhóm chúng ta có lẽ cũng có thể được nhờ đột phá một phen. Đường Trần, nhường cái khác mấy tên lão giả gật đầu. Vậy liền ủng hộ đi. Nghiêng ẩn thần phong chi lực. Toàn lực ủng hộ bọn hắn ba người độ thiên khiển. Bất quá, hiện tại hàng đầu vấn đề là như thế nào hảo ngôn khuyên bảo ba người cách ra ẩn thần tông. Cho bọn hắn tìm một độ thiên khiển chi địa. Nam Mạt gật đầu, có quyết định. Nhưng lại có một cái khác nhường người đau đầu vấn đề. Độ thiên khiển chi địa dễ làm. Ẩn thần phong mặt phía bắc. Người ở thưa thớt. Nhóm chúng ta ẩn thần phong chủ động vì đó trống rỗng trăm dặm chi địa như vậy đủ rồi. Về phần như thế nào đem ba người làm ra ẩn thần tông. Chấm ngoặc kép. Đường Trần đề nghị. Bất quá tại như thế nào khuyên ba người ly khai ẩn thần tông vấn đề bên trên. Hắn phạm vào khó. Dù sao đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Một cái xử lý không tốt. Ba cái thiên khiển người ghi hận. Ai cũng bị không được. Chỉ là hắn trầm ngâm thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được một chút ánh mắt rơi vào trên người mình. Các ngươi cũng nhìn ta làm gì? Chấm ngoặc kép. Đường Trần ngẩng đầu. Nhìn xem từng cái nhìn lấy mình lão giả. Có một loại dự cảm bất tường. Nghe nói trừ ma phong chủ Hạ An đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Càng nghĩ, người thích hợp nhất, Một tên lão giả nhàn nhạt mở miệng. Lý thuyết như thế, cái khác lão giả cũng là phụ họa. Nhường Đường Trần ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Sau đó Đường Trần vung tay lên. Màng mỏng biến mất. Khúc Giang, người đi đem trừ ma phong chủ Hà An. Còn có Lý Tư cùng Hoàng Trấn gọi qua. Đường Trần bất đắc dĩ. Đủ xuyến xuyến ánh mắt. Hắn không muốn đi khuyên. Cũng là không được. Trừ ma phong. Hà An gần nhất thời gian. Muốn vật liệu có vật liệu. Muốn dược tài có dược tài. Căn bản không cần quan tâm. Hà gia người tại tu luyện. Trừ ma phong trận pháp. Tại ngộ đạo cùng Hoàng Trấn cộng đồng nỗ lực dưới càng ngày càng mạnh. Nếu không phải Lý Tư tại bên người. Hắn thời gian đơn giản không nên quá tốt hơn. Đương nhiên, mới quen đấy tịch diệt cái lão quái này vật. Là mỗi ngày bị Lý Tư mắng phế vật. La hét muốn tiêu diệt. Hạ An cũng là tiến tai trái. Ra tai phải. Thành, nhóm chúng ta có một chút hy vọng. Chấm ngoặc kép, Lý Tư ánh mắt đột nhiên có chút hưng phấn ồn ào. Nhường Hạ An ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Tư hưng phấn chính hướng phía chạy tới. Người không phải đang thử nửa đêm thể chất sao? Cái gì là được rồi? Hạ An có chút không hiểu. Nhìn xem Lý Tư, chính là nửa đêm thể chất. Lôi linh căn xương, mà lại phẩm chất theo phế vật kia phân tích. 10 điểm bất phàm, đối lôi kháng tính cực cao. Đến lúc đó thiên khiển cùng ngươi cùng một chỗ bị đòn người có. Lý Tư thanh âm hưng phấn, nhường Hạ An ánh mắt có chút ngẩn người. Việc này, người đến trưng cầu nửa đêm ý kiến. Hạ An lắc đầu, đối với Lý Tư nói tới không thể phủ nhận. Nửa đêm cũng là người cơ khổ. Một đêm cửa nát nhà tan, thậm chí liền địch nhân đều không biết là ai. Chỉ để lại một cái chấp niệm, mạnh lên, sau đó đi tìm kẻ thù. Tộc trưởng, ta đồng ý, nửa đêm chẳng biết lúc nào. Cũng là đi tới, ngữ khí kiên định, Hạ An nhìn thoáng qua nửa đêm, vẫn là lắc đầu, thiên khiển một chuyện, bản thân tự cùng những người khác không quan hệ, những người khác căn bản không có tất yếu thụ cái này cửu tử nhất sinh thiên khiển. Lại nhìn, Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái tường vân, trận pháp kháng lôi ý nghĩ, xem như đáng tin nhất, vậy cũng muốn để nửa đêm tu luyện a. Lý Tư lùi lại mà cầu việc khác mở miệng. Lần này ngược lại để Hạ An gật đầu. Có công pháp, kia lão bất tử vẫn có chút dùng. Có một bản lôi hệ điển tịch, lôi biến, Lý Tư gật đầu. Hữu dụng chính là lão bất tử, vô dụng chính là phế vật. Hạ An kinh ngạc đánh giá một cái Lý Tư. Không phải vậy đâu, Lý Tư đương nhiên mở miệng. Mà hư ảo tịch diệt cũng là không nói gì. Hạ An im lặng, đang muốn mở miệng. Lúc này đột nhiên một thanh âm truyền vào. Trừ ma phong chủ, sư tôn ta mời ngài. Lý Tư, Hoàng Trấn một lần, một đạo trầm tĩnh thanh âm. Nhường trừ ma phong ba người liếc nhau một cái. Đi thôi, Hạ An thuận tay một chiêu ngọc bội tới tay. Mà hư ảo tịch diệt tôn giả thuận thế đi vào. Lời gì cũng không dám nói. Lời gì cũng không dám hỏi. Ta có một loại dự cảm không tốt. Ta cũng có. Chấm ngoặc kép. Lý Tư cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Có một loại dự cảm không tốt. Bất quá, Lý Tư nhìn thoáng qua khí vận. Cũng không có yếu bớt. Lúc này mới yên tâm một chút. PS, không cần chờ. Ngày mai tiếp tục ngày vạn. Cầu nguyệt phiếu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.